Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 625, Huyễn Cảnh. 1. Người chết không thể phục sinh. Đây là thiên cổ bất biến chân lý. Nhưng cái này chân lý bị Hoa Man đến phá vỡ. Ta từng mấy lần mắt thấy nàng đem người sống sờ sờ đánh chết. Sau đó lại đem ngỏm củ tỏi người làm thành sống. Ta đã từng thân gặp đem nguy hiểm tiến đến thời điểm. Nàng hội trước tiên xuất hiện, cứu ta vơi trong nước lửa. Nàng đã từng nói qua cùng ta có lẫn nhau cảm ứng. Chỉ cần gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể toàn chi toàn hiểu. Nhưng lo lắng cũng là có. Tối thiểu lần này trái tim bị nhiếp tình vỡ nát thời điểm. Nàng lại không tại bên người. Bất quá. Làm ta ở vào bên trong âm thân chỗ huyễn cảnh bên trong thời điểm. Lại tự dưng địa cảm nhận được một loại vui thích cùng lòng tin. Bởi vì cái này huyễn cảnh, đơn giản yên lặng không màng danh lợi đến không ra bộ dáng. Không biết vì cái gì, nơi này phảng phất có loại lực lượng, có thể để cho ta cảm thấy quen thuộc cùng an ổn. Ta ngồi tại trên bãi cỏ, nhìn qua đầu kia thao thao bất tuyệt. Người mất đây trồng vậy sông lớn, trong sông kia thuyền lá nhỏ hướng thử ngạn bay tới, ngư phu miệng bên trong lặp đi lặp lại hát kia thủ ngũ ngôn nếp xưa. Thuyền con rốt cục cập bờ, ngư phu trông đỡ thuyền nhỏ, đứng tại trong thuyền nhìn qua ta, quân tử dục độ hay không? Quân tử đã tế yên, hắn tại thuyền nhỏ bên trong hát, nhìn ta không có chút nào muốn lên thuyền ý tứ. Ngư phu nhẹ nhàng nhất tiếu, hắn dùng trúc xào gắng sức khẽ trống, thuyền nhỏ trong khoảnh khắc cách bờ, hướng trong sông trở về. Trước kia nghe Hoa Man nói qua, bên trong âm thân lúc chỗ tiến vào huyễn cảnh, nhưng thật ra là cái kỳ quái bọt xà phòng. Mỗi người đều có cái bọt xà phòng bên ngoài, chính là tầng một thật mỏng kết giới. Giữa người và người vô pháp xuyên thấu qua kết giới tầng đi nhìn trộm người khác. Ngoại trừ bản cô nương loại này hiếm thấy người tài ba người mang tuyệt kỹ. Hành tẩu tam giới, quan đăng tu di sơn dưới, siêu việt sáu thú trên đường. Cha cha, người có thể gặp được như thế ưu tú A-tu-la công chúa. Đơn giản chính là ngàn vạn năm tu đến tạo hóa. Nếu như Hoa Man không có nói sai. Như vậy ta huyễn cảnh bên trong, hẳn là chỉ có tự mình một trong đó âm thân ở. Nếu là dạng này suy đoán, cái này đưa đò ngư phu hẳn là chỉ là ảo cảnh một bộ phận. Ta bên trong âm thân ở bên trong tựa như người chơi. Mà cái này ngư phu, chỉ là trong trò chơi NPC, không phải người chơi nhân vật. Mà thôi, nếu là NPC, rất không cần phải để ý đến hắn. Nhất phiến sương mù chậm rãi bay tới, theo bì bõm mái chèo âm thanh, thuyền nhỏ cũng lái vào trong cơn mông lung. Ta từ bờ sông đứng lên, trong lòng dần dần lo âu. Ta không biết hiện tại đang lúc khi nào, vì cái gì Hoa Man vẫn không có xuất hiện, mà huyễn cảnh bên trong thời gian trôi qua, tựa hồ theo hiện thực thế giới khác biệt, nơi này không có đồng hồ, cũng không có quỹ để lọt. Cũng liền tại cái này ngay miệng, một đầu hắc sắc lâu thuyền bỗng nhiên phá vỡ nồng vụ. Nó không chậm không nhanh địa di động tới to lớn thân thể. Từ sông bên trong xuôi dòng chảy xuống. Đây chính là kia chiếc hắc thuyền, giống nhau như đúc hắc thuyền. Ta tại thiếu niên thời điểm gặp nó, không nghĩ tới thời gian qua đi 16 năm sau, ta lại có thể tại huyễn cảnh bên trong trọng thấy nó vẻ bề ngoài. Ta đứng tại bên bờ, trong chốc lát kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Kia hắc thuyền từ đằng xa mà đến, rời ta càng ngày càng gần. Mặc dù trên mặt sông vũ khí tràn ngập, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy đuôi thuyền sôi trào sóng lớn. Thiếu niên thời điểm, ta đã từng nhìn thấy nơi đó buộc lấy một đầu mọc đầy lân phiến quái vật to lớn. Không biết lúc này nơi đây... Quái vật kia có phải hay không còn bị câu ở nơi đó vô pháp thoát thân? ta bất chi bất giác hướng sông đi vào trong đi, nghĩ cách thêm gần, nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Đúng lúc này, cái kia dung nhan tuyệt thế nữ nhân áo đỏ từ đuôi thuyền lượn quanh tới. Ai? Từng tiếng ngọt la lên truyền đến. Không sai, chính là nàng, chính là nàng. Đây là ta thời niên thiếu tại Chư Long Hà Thượng gặp phải hắc thuyền. Đây là ta tại lớp 5 nghỉ hè gặp phải hồng y thiếu nữ. Ta lần này lại không ngại ngùng. Ta giang hai cánh tay, lớn tiếng hướng nàng phất tay la hét. Nơi này đâu? Xem bên này. Ta thấy không rõ mặt của nàng, nhưng ta có thể cảm nhận được nàng tươi sáng nụ cười. Quân tử dục độ hay không? Quân tử đã tế yên. Lại là cùng một bài hát, lại là cùng là một người. Tại mờ mịt thủy khí bên trong, theo ngư phu thuyền ca, kia thuyền lá nhỏ lại giống như quỷ mị địa từ giang vụ bên trong lặng yên xuất hiện. Ngư phu thoải mái nhàn nhã hát, khinh chu phá mảnh lãng, mái chèo ảnh kích gợn sóng. Hắn vạch lên thuyền, một tấc lại hướng ta lái qua. Hắn đem thuyền nhỏ lần nữa dừng ở bên bờ trong cỏ lau. Hắn nhìn ta chằm chằm, đột nhiên toát ra hai câu dịch kinh bên trong câu nói, chưa tế trinh hung, lợi vượt đại xuyên. Ta nhất thời minh bạch hai câu này ý tứ hắn tại nói cho ta. Nếu như không qua sông, kia tất nhiên sẽ mang đến điểm dữ. Nếu như vượt qua sông lớn, cái kia đem hết thảy thuận lợi. Hắn lời này cũng cho ta một lời nhắc nhở, dù sao đều đã chết rồi. Chẳng lẽ còn có gì đó lo lắng, sợ lại chết một lần sao? Chẳng lẽ còn phải giống như dịch kinh bên trong hạ tiểu hồ ly tựa sợ trước sợ sau cuối cùng đem đuôi làm ướt sao? Bồi hồi xuống phương điện, mộ gặp cây khô sườn núi, đã không phải vinh lạc sự tình, gì hoạn nạn gió thu nhiều. Nghĩ tới đây, ta tại nước bờ bãi bùn thượng mở rộng bước chân, hướng thuyền lá mà đi. Ngư phu nhìn ta bò đến trong khoang thuyền. Hắn y nguyên mặt, không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng ấn mở độ từ, nhẹ nhàng hướng lấy kia chiếc hắc thuyền đuổi theo. Tại trong sương mù dày đặc, hắc thuyền đi được cũng không phải là rất nhanh, nhỏ nhỏ đò ngang cũng là thừa phong phá lãng. Nó rất nhanh liền truy tới gần lâu thuyền phần đuôi, kia chính là lân phiến quái vật không ngừng cuồn cuộn địa phương. Quái vật hiển nhiên bị hắc thuyền thượng dây câu trói buộc lại. Nó ngay tại trong nước ra sức vật lộn, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn diêu động thuyền nhỏ. Ta giờ đồng hồ hoàn cảnh còn từng coi là kia là một đầu ác long. Nhưng lúc này rời gần nhìn lên, phát hiện cái này răng nanh đại lân quái vật lại là một đầu đại xà. Đại xà mọc ra 9 cái đầu, ngoại trừ ở giữa nhất kia khỏa bị ghim ở bên ngoài. Cái khác 8 cái đầu đều lộ ra răng nhọn, liều mạng cắn, cưa lấy đầu kia câu dây thừng. Đại xà vẻ bề ngoài hung tàn, nhưng ngư phu lại hoàn toàn bất vi sở động. Hắn lạnh nhạt mái chèo, chậm chậm áp vào lâu thuyền bên cạnh. Ta nhìn thấy một sợi thừng bậc thang từ lâu thuyền thượng bỏ xuống đến. Ngư phu tiếp được thang dây, hắn đem ta dìu dắt đứng lên, treo tại cái thang phía trên. Ta hai thủ chảo gấp bậc thang dây thừng, dọc theo mạn thuyền leo trèo mà lên. Làm cho người kỳ quái là, lâu thuyền nhìn không lớn, nhưng đứng lên cũng rất cao. Ta leo thở hồng hộc, toàn thân là mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn lên, cách mặt trên còn có như núi xa. Cũng may nhưng vào lúc này, cái kia nữ tử áo đỏ đem thang dây kéo một cái, thuần thục đem ta kéo đến bong tàu diện. Nếu là thật tùy theo chính ta nỗ lực leo lên, vậy cần phải đợi đến ngày tháng năm nào đi? Mãi đến lên bong tàu, ta mới phát hiện không những lâu thuyền đại như sơn phong, mà lại kia nữ tử cũng đúng như cự nhân một dạng đứng ở trước mặt ta. Rốt cục lại gặp mặt, nàng nhìn ngang phía trước, phảng phất là tại nói với ta, nhưng lại căn bản không phải. Đúng nga, thượng một lần nhìn thấy ngươi, ta còn là tiểu học sinh, ta tại nàng dưới chân, nàng mặc một đôi cỏ dày. khe hở ở giữa lộ ra một cái ngó sen bạch ngón chân mà ta thân cao lại chỉ có thể tới cái hông của nàng. Ngươi là ai? Ngươi đi làm sao? Ta lũng dậy hai tay, hướng nàng hô to, ngoặc kép, ta tỉ xuất tương liễu, đi bình Tu La. Nàng hướng đối diện không tồn tại người nói, Tu La, ta giật nảy mình, là A Tu La sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?